Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 205, thẻ đỏ cho ai? Thượng, tuy rằng thua một hồi Champions League vòng bảng thi đấu, có điều này không có ảnh hưởng Forest tinh thần. Trở lại giải đấu, Forest liền ở City Stadium 2, không chiến thắng Portsmouth. 5 vòng giải đấu, ngoại trừ vòng thứ 3 bị chậm lại tiến hành ở ngoài. Forest 3 thắng 1 phụ, tích 9 phần, vẫn còn đang tập đoàn thứ nhất bên trong. Cái này mùa giải cho tới bây giờ khiến người ta giật mình nhất đã không phải Forest. Hiện tại đan đội bóng biểu hiện cho dù tốt cũng không thể gây nên mọi người kinh ngạc. Nhân vì là bọn họ cũng đều biết, Forest có thực lực này. Đúng là Charlton biểu hiện để không ít người không nghĩ tới giải đấu 5 vòng sau khi thiếu thi đấu một hồi Charlton 4 trận chiến 4 thắng, hoàn toàn bài ở giải đấu thứ 2. Theo sát đệ nhất Chelsea, biểu hiện làm người ta bất ngờ còn có Liverpool cùng Arsenal. Này hai chi truyền thống đội mạnh ở mùa giải mới bắt đầu 5 vòng sau khi dĩ nhiên xếp hạng 8 tên có hơn. Arsenal thiếu thi đấu một hồi 2 thắng 2 phụ được 6 điểm xếp hạng thứ 9. Liverpool thiếu thi đấu 2 trận 1 thắng 2 bình chỉ tích 5 phần xếp hạng thứ 11. Champions League thi đấu đối với nhiều tuyến tác chiến đội mạnh ảnh hưởng đã từ từ gồ lên. Cái này cũng là cần đan học tập ứng phó một loại khó khăn. Forest số may, vừa bại bởi Real, liền ở giải đấu bên trong đụng với một nhánh cùi bắp. Cho bọn hắn thời gian thở dốc, bằng không đón lấy giày đặc lịch thi đấu nhất định sẽ để Forest chịu nhiều đau khổ. Ngày 19 tháng 8 giải đấu vòng thứ 5, ngày 22 tháng 8, giải đấu vòng thứ 6, Forest sân nhà nghênh chiến Everton. Mọi đội bóng tình trạng gần đây không tốt, đan không ngại vào lúc này bỏ đá xuống giếng. Tiếp đó, ngày 25 tháng 8, giải đấu vòng thứ 7, Forest sân khách khiêu chiến Arsenal. Cái này cũng là vòng này giải đấu màn kịch quan trọng. Đan chú ý tới Anelka ở gần nhất trong khi huấn luyện thái độ phi thường tích cực. Vừa bắt đầu hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng là sau đó hắn nhìn thấy lịch thi đấu sắp xếp sau khi một hồi liền rõ ràng. Tháng 8 25 như giải đấu vòng thứ 7, Nottingham Forest sân khách đối với Arsenal. Arsenal ở Anelka nghề nghiệp cuộc đời bên trong đến cùng đại diện cho cái gì? Đan cũng không biết, nhưng hắn biết nhất định cho Anelka lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nhìn Anelka ở trên sân huấn luyện liều mạng vẻ mặt, Đan trong lòng cười thầm. Nguyên lai tiền tài còn chưa là người đá bóng duy nhất động lực. Thật bát quái địa nước Anh truyền thông tự nhiên không thể từ bỏ lẫn lộn cái đề tài này năm đó pháo. Thủ số 9 trở lại Highbury. Sẽ phát sinh cái gì? Thầy trò trong lúc đó ân cứu. Các cổ động viên phức tạp tình cảm. Cùng với Anelka sẽ làm sao đối xử Arsenal? Này đến tột cùng là ai đối với người nào báo thù? Liền có phóng viên ở đội bóng mỗi tuần theo lệ buổi họp báo tin tức trên hỏi vấn đề này. Đan trả lời là, ta đương nhiên chờ mong Anelka ghi bàn. Cái nào huấn luyện viên không hy vọng chính mình tiền đạo ghi bàn đĩa? Đương nhiên, ta biết Arsenal đối với Anelka tới nói có đặc thù ý nghĩa. Hắn rất hy vọng ở cuộc tranh tài này bên trong thu được ghi bàn. Ta cũng hy vọng như vậy. Có điều, ta hy vọng các ngươi trước tiên quan tâm một hồi chúng ta lập tức muốn đối mặt đối thủ Everton. Các ký giả mới không nghe Đan thì sao đây? Bọn họ quay chung quanh Arsenal cùng Anelka trong lúc đó ân oán tình cừu trắng trợn lẫn lộn. Phảng phất Forest vòng kế tiếp giải đấu đối thủ không phải Everton, mà là Arsenal như thế. Ngày 22 tháng 8, Forest ở City Stadium đúng hạn nghênh đón vòng thứ 6 giải đấu đối thủ Everton. Cũng không trách đại gia như thế lơ là Everton. Mùa giải mới sau khi bắt đầu, Everton chậm chạp không thể tiến vào trạng thái. Mùa giải trước thời khắc cuối cùng ném mất Champions League tư cách dự thi đả kích đối với bọn họ. Tới nói hơi lớn, lượng lớn tân mua vào địa cầu viên cho đội bóng rèn luyện mang đến vấn đề. Đội bóng chậm chạp không thể hình thành một cái có sức chiến đấu toàn thể. Moi cũng không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn giải đấu vừa mới bắt đầu. Everton liền 1-3 xếp hạng đếm ngược thứ 3. Ngã vào giáng cấp khu. Loại này gây gâu biểu hiện. Để Forest các cổ động viên đều cho rằng cuộc tranh tài này không có chút hồi hộp nào. Forest đem ung dung thắng lợi. Cho Everton địa trên vết thương lại tát một nắm muối. Sự thực nhưng là, Forest ở chính mình sân nhà gặp phải Everton mãnh liệt chống lại. Hay là bởi vì mùa giải trước đoạt bọn họ Champions League tư cách. Everton nhìn thấy Forest liền đặc biệt hăng hái. Toàn trường ép sát cùng điên rồi như thế. Hoàn toàn là không tiếc thể lực địa đấu pháp. Điểm này hoàn toàn ra ngoài đan dự liệu. Hắn không nghĩ tới trước đây Everton biểu hiện làm người vô cùng thê thảm. Cuộc tranh tài này đánh Forest nhưng như thế hăng hái. Everton điên cuồng bức cướp để Forest cầu thủ phi thường không thích ứng. Càng không thích ứng chính là tâm lý của bọn họ. Forest cầu thủ bị Everton cướp luống cuống tay chân. Trận hình quấy dày. Trận đấu bắt đầu 11 phút. Everton nắm lấy Forest cầu thủ chính mình địa một lần sai lầm. Đánh vào dẫn trước một bóng. City Stadium yên tĩnh lại. Kết quả này để các fan bóng đá đồng dạng không nghĩ tới. Vốn cho là quả hồng nhũn tùy tiện nắm Everton. Đột nhiên phát uy. Sau đó còn sân khách dẫn trước chúng ta. Này này chuyện này. Đây là làm sao? Moi ở dùng phương thức này nói cho lúc trước không coi bọn họ là sự việc Forest. Everton không phải là dễ trêu. Ở mọi người đều ở đàm luận Arsenal. Đàm luận Anelka thời điểm. Everton dùng một cái ghi bàn đem tất cả mọi người từ trong mộng kéo trở lại. Nói cho bọn họ biết thực tế tàn khốc là hiện tại Forest một bóng lạc hậu. Bình luận viên nói không sai. Everton ghi bàn để Forest địa người trở lại hiện thực. Lại mất bóng sau khi Forest trái đất viên trái lại bình tĩnh lại. Bọn họ không vội không nóng nảy. Bọn họ biết nên làm sao thắng được cuộc tranh tài này. Luận thực lực tới nói. Everton đã không thể cùng Forest ở toàn bộ mùa giải bên trong chống lại. Moi biết điểm này, đàn đội bóng tiến bộ tiến triển cực nhanh, nhưng hắn hy vọng có thể ở cục bộ trong chiến dịch thu được một phen thắng lợi. Cũng coi như là báo mùa giải trước địa một mũi tên mối thù. Moi như thế nghĩ, đàn cũng sẽ không để hắn toại nguyện. Ngay ở hiệp một kết thúc trước, Forest san bằng tỷ số, ghi bàn chính là Anelka. Người nước Pháp đã thành Forest hạt nhân tiền đạo. Đội bóng tấn công chiến thuật đều vây nhiễu hắn đến lập ra. Đan nói được là làm được. Anelka không ngừng ghi bàn. Liền hắn liền thành Forest tấn công hạt nhân. Mà Anelka cũng dùng ổn định ghi bàn qua lại báo Đan tín nhiệm. Nhìn qua hắn cùng huấn luyện viên trưởng đang đứng ở tuần trăng mật ký. Hiệp 2 mới vừa mới bắt đầu. Anelka bởi vì một lần phạm quy ăn được một tấm thẻ vàng. Này kỳ thực là một lần không cái gì cần phải phạm quy. Đối phương cầm bóng ở bên trong vòng làm hướng ngang rời đi. Hưng phấn đến Anelka xông lên nhào ngã bóng đã ra chân cầu thủ Everton team. Cây hưu, trọng tài chính hướng về Anelka đưa ra một tấm thẻ vàng. Không có ai để ở trong lòng. Tiền đạo ăn được thẻ vàng xác suất vốn là không cao. Một tấm thẻ vàng lại sẽ không ảnh hưởng hắn sau đó phát huy. Hiệp 2 Moi điều chỉnh chiến thuật. Hắn để đội bóng trận hình lùi lại. Thế nhưng bức cướp vẫn như cũ bất biến. Forest tấn công cũng không phải rất thông thuận. Arteta thường thường một người đối mặt Everton hai tên cầu thủ vi cướp. Mất bóng liên tiếp. Dưới tình huống này Anelka cũng không thể không từ vùng cấm bên trong rút khỏi đến. Chủ động trở lại giữa sân muốn bóng. Thi đấu thời gian từng giây từng phút trôi qua. Điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 1-1. Đối với liên chiến liên bại Everton tới nói. Sân khách bức hòa Forest không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Nhưng đối với hùng tâm tráng trí đăn mà nói. Ở chính mình sân nhà bị tình trạng gần đây không tốt Everton bức hòa. Nhưng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Hắn để đội bóng trước ép. Gia tăng sức mạnh tấn công. Anelka càng ngày càng sinh động lên. Hắn lừa bóng cùng tốc độ là Everton đại họa trong đầu. Thời gian chậm rãi tới gần kết thúc. City Stadium trên khán đài tiếng ca vẫn chưa dừng lại, vẫn còn đang cho đội bóng cố lên khuyến khích. Forest cũng không chút nào từ bỏ tấn công. Everton đúng là hoàn toàn không tấn công nữa. Toàn viên lui giữ, bọn họ quyết định chủ ý muốn bảo vệ này một phần. Anelka sẽ không để cho bọn họ tại nguyện. Vừa nghĩ tới cuộc kế tiếp thi đấu là đối với Arsenal, trong cơ thể hắn liền tràn ngập vô cùng vô tận động lực. Một cái ghi bàn vẫn chưa thể để hắn thỏa mãn. Hắn muốn ở trong trận đấu này diện đánh vào càng nhiều bóng. Sớm hướng về Arsenal, hướng về Wenger, hướng về Arsenal phó chủ tịch Đen Thị Uy. Dùng càng nhiều ghi bàn tuyên cáo. Ta, Nicola, Anelka, lại trở về Highbury. Lần này, ta là tới tiến vào các ngươi bóng. Tiến vào rất nhiều bóng. Anelka hiện tại cầm bóng. Hắn đột nhiên khởi động thoảng qua Casley. Ly gạch dưới Casley. Đối diện khung thành. Trên khán đài phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Các cổ động viên biết Anelka lại muốn bắt đầu đi bóng qua người. Đây là Forest các cổ động viên mong đợi nhất sự tình một trong. Nigeria trung vệ Yobo. Joseph gạch dưới Yobo. Không dám tùy tiện ra chân. Chỉ có thể theo Anelka đi tới bước tiến chân sau. Ý đồ niêm phong lại Anelka sút gôn góc độ. Sau đó tạm gác lại cái khác các đồng đội tới hình thành vi cướp tư thế. Anelka nhìn ra rồi Yobo tâm tư. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đem mình bước tiến vòng vây mức độ. Liền hắn lần thứ hai đột nhiên khởi động. Dự định dựa vào tốc độ miễn cưỡng ăn Yobo. Hắn lương Yobo dã không dám ra chân. Bởi vì hiện ở tại bọn hắn đã tiến vào bên ngoài vùng cấm. Ngay ở chính mình như gió từ Yobo bên người lao qua thời điểm. Người Nigeria ra chân. Anelka nhìn thấy bóng đá cút đi. Chính mình dưới chân lại bị cái gì bán ở. Hắn lảo đảo một hồi. Lăn lộn rơi trên mặt đất. Penalty. Trên khán đài hơn 2 vạn tên Forest fan bóng đá phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gào. Đan nắm nắm đấm từ chỗ ngồi nhảy lên. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 205, thẻ đỏ cho ai? Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.